Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 156. Không phải ta không nói, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là giữa người với người còn là có IQ khoảng cách. Thí như bây giờ, Lạc Kiệt cũng cảm giác được chính mình cùng Trần Thuật cùng tư duy không cùng một kênh tần số. Nghĩ thầm. Vừa hên tốt chính mình thấy tốt thì thu, nhìn thấy khi dễ không Trần Thuật liền lập tức không khi dễ. Không phải vậy lời nói, còn không phải bị cái này nhìn mi thanh mục tú tâm nhãn tên vô lại cho đùa chơi chết à. Mắt thấy Trần Thuật lại muốn nâng chung trà lên uống trà. Lạc Kiệt thật sự là chờ không nổi, một thanh đè lại cánh tay hắn, nói ra, ngươi nhanh giảng à. Lật Đồng tại sao muốn đánh Khổng Khê? Nước trà này có cái gì tốt uống? Ngươi nếu là thích như vậy, một lát lại đến phòng làm việc của ta cầm hai hộp lá trà. Trần Thuật cười to, vừa lòng thỏa ý nói ra, vừa vặn ta lá trà uống xong, liền đợi đến tổng giám câu nói này đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lạc Kiệt nghĩ thầm, chính mình đây là lại bị đùa nghịch một cái. Sẽ không? Hắn không có khả năng thông minh như vậy. Trần Thuật biết Lạc Kiệt là người nóng tính, lại không nói ra sợ là hắn phải bắt cuồng. Bưng lấy chén trà, nhìn lấy Lạc Kiệt nói ra. Ngày hôm nay vừa vào cửa, Lật Đồng liền nói ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt đối với ta ấn tượng không tốt. Ngươi còn nhớ rõ cái kia lần gặp gỡ tình huống à? Đương nhiên nhớ kỹ, Lạc Kiệt nói ra. Không phải liền là lần trước Khổng Khê cùng Tô Âm Tranh đoạt cơ trưởng tiên sinh kịch bản này sự việc sao? Chuyện này về sau truyền đi mọi người đều biết, ta làm sao có thể không biết? Lật Đồng vừa rồi phê bình nói ta lập trường có vấn đề. Trần Thuật vừa cười vừa nói, nhưng là ngươi có biết hay không? Lật Đồng lập trường là cái gì? Lần này, Lạc Kiệt thì không tốt nói tiếp. Hắn đương nhiên biết Lật Đồng lập trường là cái gì, bởi vì khi đó Tô Âm không chỉ có làm thông Lật Đồng công tác, để hắn đứng ra giúp đỡ chính mình, mà lại cũng cho cha mình gọi điện thoại. Phụ thân hắn cũng là lập trường rõ ràng chống đỡ Tô Âm. Lật Đồng lập trường là chống đỡ Tô Âm. Trần Thuật vừa cười vừa nói, ta chính là một cái nho nhỏ bộ phận thiết kế phó tổng giám. Cho nên ta lập trường có vấn đề, ảnh hưởng không đại cục, nhưng là, chính như lời ngươi nói, Lật Đồng là toàn bộ đông chính tập đoàn đại boss, hắn lập trường có vấn đề, ảnh hưởng này cũng quá lớn, hắn muốn đứng ra chống đỡ Tô Âm, đối với Khổng Khê ra sao không công bằng, Lạc Kiệt muốn nói lại thôi, cuối cùng chính là thở dài một tiếng, làm sao, không thật sâu trò chuyện. Trần Thuật cười hỏi, ngươi tại sao không có làm lấy Lật Đồng mặt nói ra? Lạc Kiệt hỏi, ta chính là hàm xúc điểm điểm, ngươi đều không ngừng cho ta nháy mắt, ta nào dám nói như vậy minh bạch? Trần Thuật vừa cười vừa nói, dù sao, Lật Đồng chỉ là muốn đánh một chút ta cùng Khổng Khê. Cũng không có nghĩ đến muốn cùng Khổng Khê trở mặt, nếu như ta đem lời nói trực bạch như vậy. Đây không phải là tại chỗ muốn cùng Lật Đồng vạch mặt. Nhìn lấy ngươi vẫn là tâm lý nắm chắc. Lạc Kiệt lúc này mới yên lòng lại. Dù sao, nếu như trở mặt tại chỗ lời nói, ta thì lấy không được cái kia hai vụ án làm. Trần Thuật nói ra, đây chính là một số tiền lớn đâu. So ta mấy năm trước công tác tất cả lương bổng cộng lại còn nhiều hơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nếu như Lật Đồng hoàn toàn như trước đây chống đỡ Khổng Khê, nếu như Lật Đồng không có bỏ mặc hoặc là có ý bốc lên Tô Âm dã tâm, sẽ có đông chính hai đại đang hot nghệ sĩ tranh đoạt kịch bản sự việc này phát sinh sao? Trần Thuật hỏi ngược lại nói ra, sự việc này xuất hiện, đồng thời tăng lên đến toàn bộ cao tầng thảo luận cùng quyết định. Bản thân thì đối Khổng Khê cực lớn không công bằng. Tập đoàn cũng là như thế đối đãi bảng hiệu nhân vật. Lật Đồng cũng có chính mình suy tính. Dù sao, Khổng Khê có rất nhiều một đoạn thời gian không có tiếp bộ phim. Cũng rất ít bại lộ tại công chúng tầm mắt. Ta minh bạch, thương nhân trục lợi. Khổng Khê hơn một năm thời gian không có tiếp bộ phim. Cũng không nguyện ý tham gia người thật lúc tiết mục hoặc là tiếp thương diễn. Cho nên đối công ty sáng tạo giá trị là vô cùng có hạn. Tô Âm khác biệt, chăm chỉ nỗ lực, ngày đêm không nghỉ. Dạng này quả thật có thể mang đến cho mình cực lớn nhân khí cùng vì công ty mang đến to lớn kinh tế. Giá trị, nghệ sĩ đối nghệ thuật bảo trì hà khắc chi tâm, truy cầu nghệ thuật nâng lên cao, cùng có thể tại toàn bộ ảnh sử lưu lại tên. Chẳng lẽ đây không phải đáng giá tán thưởng một việc? Xác thực, khả năng này không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy càng nhiều lợi ích. Nhưng là thời gian dài đến xem là đúng toàn bộ tập đoàn nhãn hiệu có lợi. Nếu như Đông Chính cho người ta một loại, công ty này làm kịch đều là tinh phẩm kịch. Hoặc là Khổng Khê cho người ta một loại, Khổng Khê tiểu thư tác phẩm nhất định muốn nhìn, dạng này. Cảm quan nhận biết, đồng dạng cũng là to lớn giá trị a. Nói như thế nào đây? Lạc Kiệt chính mình mở ra trần thuật lời nói áp tử. Nhưng là trong này dính đến lợi ích, giao dịch cùng nhiều mặt đánh cược, nhưng lại là hắn không tốt không kiêng nể gì cả thảo luận. Dù sao, có rất nhiều quyết định vẫn là cùng phụ thân hắn có quan hệ. Chí ít phụ thân hắn thì cùng Lật Đồng tại trong rất nhiều chuyện mặt bảo trì nhất trí. Nhưng là yêu cầu khác Trần Thuật cùng hắn thảo luận cái đề tài này. Nếu như Trần Thuật vừa mới bắt đầu, phía bên mình thì vội vã kết thúc, có phải hay không rất rõ ràng chút cho người ta một loại chính mình nịnh nọt tránh nặng tìm nhẹ cảm. Giác, theo ta được biết, vô luận là Đông Chính vẫn là Lật Đồng, đều là đối Khổng Khê đủ rất coi trọng cùng bao dung. Người suy nghĩ một chút, trừ Khổng Khê, nghệ sĩ khác nào dám hơn một năm không tiếp bộ phim không lên thông báo. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn đập cái gì thì đập cái gì. Khổng Khê là công ty lão nhân, là bồi bạn công ty cùng một chỗ trưởng thành nghệ sĩ. Công ty như thế nào đi nữa cũng sẽ không bạc đãi nàng. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, này một ít ta không phủ nhận, nhưng là đi, có một số việc song phương còn không có đạt thành chung nhận thức. Bởi vì hợp đồng, Trần Thuật nói ra. Lạc Kiệt buông lỏng một hơi, nghĩ thầm, cùng người thông minh nói chuyện phiếm cũng là dễ chịu, người vừa động niệm đầu hắn thì minh bạch người muốn biểu đạt cái gì. Nói ra, đúng, bởi vì hợp đồng, Khổng Khê còn có một năm hợp đồng đến kỳ, sợ là đập xong nghịch lân, thì phải đối mặt lấy tiếp tục hợp đồng vẫn là chuyển nhượng đến nó công ty vấn đề. Cho nên... tập đoàn kịp thời đem Tô Âm cho đến đỡ lên, tạo thành một loại cả hai lực lượng ngang nhau tư thế. Nếu như Khổng Khê nguyện ý ngoan ngoãn cùng công ty hợp đồng, như vậy thì vẫn duy trì như bây giờ vị trí. Nếu như Khổng Khê không nguyện ý cùng công ty hợp đồng, liền chế tạo một loại Tô Âm nhân khí viễn siêu Khổng Khê tư thế. Sau đó từ Tô Âm thay vào đó thành là chân chính Đông Chính nhất tỷ. Là như thế này a? Trên lý luận giảng là như thế này. Lạc Kiệt có chút xấu hổ lên. Nói ra, ta cũng không phải Lật Đồng bọn họ. Tự nhiên còn không đạt được bọn họ cao như vậy tầng thứ. Trong lòng bọn họ đến cùng là muốn như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Bất quá, cẩn thận phân tích đến. Đại khái chính là như vậy một loại tình huống đi. Có phải hay không bộ phim nhiều một chút? Trần Thuật hỏi lại, như thế như vậy. Có phải hay không có sai lầm chân thành? Lạc Kiệt im lặng, hắn cũng cảm thấy bộ phim nhiều một chút. Nhưng là, đây là mỗi cái người quản lý bình hành chi đạo. Hắn cũng không có cách nào đi ảnh hưởng đến Lật Đồng quyết định biện pháp hoặc là xử sự phong cách. Nếu như Lật Đồng cuối cùng Khổng Khê thật tốt câu thông, hoặc là trong tương lai phương hướng phát triển phía trên có thể bảo trì nhất trí, Khổng Khê cũng không có lý do gì không cùng Đông Chính hợp đồng. Khổng Khê là một cái rất trọng tình cảm người. Điểm này các ngươi so ta càng thêm giải a. Chúng ta không có so ngươi càng thêm giải. Lạc Kiệt lên tiếng phản đối. Nói ra, vẫn là ngươi càng thêm hiểu Khổng Khê một chút. Nàng cùng chúng ta cũng sẽ không nói nhiều như vậy chi tâm lời nói. Trần Thuật nghĩ thầm, tên này là người bị bệnh thần kinh a. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lần thứ nhất cùng Lật Đồng gặp mặt, ta đứng ra ủng hộ Khổng Khê. Đó là bởi vì ta chịu người ân huệ. Liều mạng phần công tác này không muốn. Ta cũng phải nghĩ biện pháp đem Cơ Trưởng tiên sinh kịch bản này giao cho trong tay nàng. Lạc Kiệt gật gật đầu, nói ra, ta minh bạch ngươi tâm tư. Lần thứ hai cùng Lật Đồng gặp mặt, là Khổng Khê chính diện lâm nhất cái quan trọng lựa chọn thời khắc. Trần Thuật nói ra, nếu như công ty đối xử với Khổng Khê như thế, hoặc là Lật Đồng như thế như vậy, đánh Khổng Khê. Ta vẫn muốn đứng ra dựa vào lý lẽ biện luận, có lẽ ta lực lượng còn không có ý nghĩa, chí ít. Ta muốn để Lật Đồng biết, có rất nhiều người là chống đỡ Khổng Khê, cho nên nói, bất kể như thế nào, ngươi dù sao cũng là chống đỡ Khổng Khê thì đúng. Lạc Kiệt ngược lại là rất biết tổng kết quy. Kết, Trần Thuật sững sờ, gật đầu nói, chúng ta lấy lý phục nhân, tuân theo công ty điều lệ chế độ làm việc. Lạc Kiệt hạ giọng, nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng ta tiết lộ một chút. Khổng Khê tâm lý đến cùng là muốn như thế nào? Hợp đồng đến kỳ về sau nàng là lựa chọn hợp đồng vẫn là khác ném nó nhà. Nàng làm sao có thể cùng ta đàm luận loại chuyện này? Trần Thuật tức giận nói ra. Lạc Kiệt ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Trần Thuật. Nói ra, thật là không nói. Đương nhiên không nói. Trần Thuật nói ra, thời gian còn sớm đây. Sợ là chính nàng đều không có nghĩ qua xa như vậy đi. Ai, Khổng Khê cùng nghệ sĩ khác khác biệt. Khác nữ nhân cũng chỉ là lớn lên mặt đẹp. Có tâm tình gì ý nghĩ vẫn là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Khổng Khê lớn lên mặt đẹp đi. Tâm tư cũng giấu quá sâu. Mọi người cũng không biết nàng đang suy nghĩ chút thập. Có lẽ, cũng chính bởi vì dạng này. Cho nên tất cả mọi người không có cảm giác an toàn đi. Bao quát Lật Đồng, hắn cũng không có cảm giác an toàn. Trần Thuật nghĩ đến Tô Âm, nghĩ thầm, Lạc Kiệt cái này đánh giá ngược lại là rất đúng trọng tâm. Nếu là bàn về IQ, Khổng Khê muốn vung Tô Âm nửa cái Thái Bình Dương. Chí ít, Trần Thuật vẫn không có thể tại Khổng Khê bên kia chiếm được tiện nghi gì. Dắt tay lần kia không tính, nếu như Lật Đồng không thể chuyển biến tư duy cùng tác phong làm việc lời nói. Sợ là Khổng Khê cũng không có cảm giác an toàn, lẫn nhau không tín nhiệm, là thương vụ đàm phán trở ngại lớn nhất, cũng là cảm thấy đáng tiếc. Lạc Kiệt nhẹ nhàng thở dài, nói ra, nguyên bản ta lấy vì lần này Lật Đồng mời ngươi đi qua. Là phải thật tốt cùng ngươi nói một chút tương lai quy hoạch cái gì. Ngươi chỉ cần biểu hiện được thể, liền có thể tiến hành tập đoàn nội bộ tăng lên taxi nói. Lần này nói thành dạng này, sợ là Lật Đồng tâm lý sẽ có khúc mắc. Trần Thuật cười cười, cũng không thèm để ý. Nói ra, tất cả mọi người tại kiên trì chính mình cho rằng chính xác sự việc cùng quan điểm. Trần Thuật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như Khổng Khê không có cùng Đông Chính hợp đồng, mà chính là lựa chọn nó quản lý công ty, như vậy, chính mình sẽ còn tại Đông Chính phát triển tiếp sao? Đúng, người mới vừa nói Lật Đồng muốn đánh Khổng Khê, tại sao một côn này lại gõ đến trên đầu ngươi đi đâu? Thứ nhất, Lật Đồng không dám nhận mặt đánh Khổng Khê, lấy Khổng Khê thân phận bây giờ địa vị. Lật Đồng nếu là ở trước mặt cùng Khổng Khê nói như thế tới nói. Sợ là Khổng Khê tại chỗ thì cùng hắn trở mặt. Về sau hợp tác không nói cũng được. Dạng này tổn thất là Lật Đồng cùng Đông Chính cũng không thể tiếp nhận. Thứ hai, Lật Đồng vốn là muốn ủng hộ Tô Âm. Ít nhất phải để cả hai bảo trì một loại sánh vai cùng tư thái. Kết quả không nghĩ tới Khổng Khê không chỉ có không có bị Tô Âm áp chế. Cùng CE đại sứ hình tượng cùng DSN hợp tác ngược lại đưa nó đẩy hướng một cái đỉnh phong. Đây cũng là lật đổng bất ngờ. Bởi vì hai cái này hợp tác là ta hỗ trợ nói. Cho nên lật đổng cảm thấy có cần phải cùng ta tâm sự. Ta nếu là đem DSN dày thủy tinh đại sứ hình tượng cho Tô Âm, đại khái liền sẽ không có vấn đề như vậy. Minh bạch, còn có khác nguyên nhân sao? Có, Trần Thuật nói ra, tự nhiên là có người tại lật đổng trước mặt nói ta cùng Khổng Khê một chút nói xấu. Ngươi không nghe thấy lật đổng câu nói kia sao? Nghe nói ngươi cùng Khổng Khê quan hệ mật thiết. Câu nói này lời ngầm là cái gì? Là lo lắng ta cùng Khổng Khê ở giữa náo ra cái gì lời đồn. Không phải ta, Lạc Kiệt kinh hãi, tranh thủ thời gian phủ nhận. Nói ra, ta không nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.